Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941, Ngọc Tinh. Bình Ngọc dù sao không phải bát ngọc, muốn đào không cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hoa văn như thế phức tạp Bình Ngọc, bình thường cũng chỉ là làm là trang sức phẩm vật trang trí. Không phải thực dụng khí, vì lẽ đó bình thường cũng sẽ không đem trong bình đào không. Huống chi nội dung đánh bóng bóng loáng như gương. Này thì càng thêm đất ít thấy. Này chiếc bình ngọc là dùng để chứa cái gì đây? Mạnh Tử Đào đem bình ngọc cầm ở trong tay. Cẩn thận quan sát. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Thử dùng dị năng giám định một hồi. Có thể xác định là thời Minh lúc đầu ngọc khí. Nhưng giá trị nhưng dị thường cao. Cao hơn sự tưởng tượng của hắn. Trình Khải Hằng nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm bình ngọc là thực dụng khí. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đây là thời kỳ nào? Quan hoa văn đặc điểm. Hẳn là thời Minh đi. Mạnh Tử Đào trả lời. Ta nghĩ cái bình này nếu quý trọng như vậy, chắc chắn sẽ không là dùng để uống nước. Hẳn là dùng để gửi một ít rất quý trọng đồ vật đi. Có thể hay không là một ít vô cùng quý giá đan dược hoặc là nước thuốc loại hình. Trình Khải Hằng suy đoán nói rằng, Ngọc Hưng Nhan nói rằng, thời Minh Hoàng đế không đều có tu tiên ý nghĩ mà. Ta cảm thấy này bình ngọc hẳn là cung đình dùng để chứa đựng cái gì tiên đan. Linh dịch, Mạnh Tử Đào ánh mắt hơi thiểm nhúc nhích một chút. Người nói vô ý, người nghe có lòng, lời của hai người để hắn nghĩ tới. Vật này hay là thực sự là dùng để tàng thả linh dịch? Nói thí dụ như... Hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể được linh dịch. Nói đến, hắn hiện ở bên người mang linh dịch, cơ bản đều là pha loãng quá. Bởi vì hắn sau đó phát hiện, nếu như là linh dịch nguyên dịch, thả thời gian dài, nó hiệu quả gặp càng ngày càng kém, nồng độ càng ngày càng thấp. Có điều, nếu như sử dụng chính là phẩm chất cao bình ngọc, như vậy nó gửi thời gian liền có thể lâu một chút. Thế nhưng có một cái mức độ, cao nhất đến 30% nồng độ cũng đã là cực hạn. Có điều, coi như là như vậy nồng độ. Lúc trước phối hợp Mạnh Tử Đào y thuật, vẫn là đem đại quân từ gần chết cửa ải cứu trở về. Nếu như là 100% nồng độ, sau đó đại quân cũng sẽ không dùng tĩnh dưỡng đã lâu như vậy. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào vẫn luôn không có tìm được thích hợp trang linh dịch nguyên dịch lọ chứa. Tốt nhất ngọc khí trang. Cũng chỉ có thể mấy ngày, nồng độ liền sẽ từ từ hạ thấp 30%. Vì thế, hắn cũng rất khổ não. Bây giờ nhìn đến này chiếc bình ngọc giá cao trị cùng hai người nhắc nhở. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không dùng nó đem chứa linh dịch nguyên dịch. Nói không chắc có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào âm thầm quyết định, muốn đem cái này bình ngọc bỏ vào trong túi. Bằng hữu. Này chiếc bình ngọc ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Hưng Nhan cười hỏi. Nói thực sự, ta rất yêu thích này chiếc bình ngọc. Cũng muốn mua lại. Thế nhưng, cái này định diêu tẩy đối với thật đến rất nặng muốn. Mạnh Tử Đào một mặt tiếc nuối nói rằng. Ngọc Hưng Nhan thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết như thế. Nói rằng, không thể dàn xếp một hồi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Xác thực không thể. Ngọc Hưng Nhan nhún nhún vai. Vậy thì quên đi. Giữa lúc đối phương muốn đem bình ngọc nắm lúc trở về. Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cái này bình ngọc không thể chuyển nhượng sao? Xin lỗi. Ta cũng không có ý nghĩ này. Ngọc Hưng Nhan trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Thật tựa như nói. Để ngươi cũng nếm thử ta uất ức. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ta dùng một cái định diêu đồ sứ đổi với ngươi đây. Ngươi còn có định diêu sứ? Ngọc Hưng Nhan ngớ ngẩn. Lập tức nhớ tới thân phận của Mạnh Tử Đào. Lập tức trên mặt chất lên nụ cười. Có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi a? Tắc kè hoa đều không có ngươi nhanh. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu. Nói tiếp. Điện thoại di động ta trên có bức ảnh. Chờ ta điều đi ra. Nói thả. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra điều ra bức ảnh. Trong hình tất nhiên là không cái này tử định. Như vậy vật quý giá hắn chắc chắn sẽ không đồng ý trao đổi. mà là một cái định diêu khắc hoa sen văn chén nhỏ. Này con chén nhỏ là cũng là hắn kiếm lậu thời điểm được. Không xưa nay đều không có người ở bên ngoài trước mặt công khai quá. Mạnh Tử Đào điện thoại di động nhận thức cao. Soi sáng ra đến bức ảnh cũng rất rõ ràng. Một ít chi tiết nhỏ đều có thể nhìn thấy. Cũng khiến Ngọc Hưng Nhan nhìn ra tâm thần thoải mái. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trao đổi. Mạnh Tử Đào hỏi thay đổi. Ngọc Hưng Nhan thật giống chỉ lo Mạnh Tử đổi ý. Trực tiếp đem cái này bình ngọc phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Cái này bình ngọc chính là ngươi. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười. Người đầy cũng quá nóng ruột đi. Đồ vật còn ở nhà của ta bên trong. Trong thời gian ngắn cũng nắm có điều đến a. Ngọc Hưng Nhan cười nói. Không sao. Đồ vật trước hết thả ngươi nơi này đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đổi ý. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi. Nếu ngươi cố ý như vậy. Vậy ta cũng là nhận lấy. Có điều liên quan với giá tiền. Chúng ta có thể phải nói rõ ràng. Ta cái này định diêu bát khẳng định cao hơn ngươi cái này bình ngọc. Còn giá tiền đến cùng bao nhiêu? Chờ ngươi xem qua thực vật qua đi lại định. Ngọc Hưng Nhan gật đầu liên tục nói. Đây là đương nhiên. Ta cũng không cảm thấy ta cái này bình ngọc gặp cao hơn ngươi cái này định diêu. Vậy cứ như thế. Đi. Ta trước tiên cho ngươi viết chương biên lai. Mạnh Tử Đào đem ra giấy bút. Viết xong biên lai đưa cho Ngọc Hưng Nhan. Đồng thời đem bình ngọc cất đi. Chờ hắn sau khi trở về. Liền làm thí nghiệm. Mà thí nghiệm kết quả cũng chứng thực hắn suy đoán là chính xác. Sau 4 ngày. Trong bình ngọc gửi linh dịch nguyên dịch hiệu quả vẫn là trước sau như một. Tổn thất trình độ hầu như có thể bỏ qua không tính. Mạnh Tử Đào cuối cùng đã tính toán một chút. Nguyên dịch đặt ở loại này trong bình ngọc. Có thể 2-3 tháng mới bắt đầu có rõ ràng tổn thất. Này đã hoàn toàn phù hợp Mạnh Tử Đào yêu cầu. Được kết quả này sau. Mạnh Tử Đào cao hứng sau khi. Lại vô cùng đau lòng. Cảm thấy nhà sản xuất hoàn toàn là ở phung phí của trời. Phải biết. Chế tác thành như thế một cái bình ngọc. Muốn tổn thất bao nhiêu vật liệu a? Nếu như chế tác thành tố diện bình ngọc nhỏ. Có thể làm thêm vài cái. Hơn nữa như vậy sắp tới 20cm bình ngọc không quá dễ dàng mang theo. Cái này cũng là một chuyện rất phiền phức. Có điều vừa nhưng đã như vậy. Cũng chỉ có thể ám cái kia thợ thủ công vài câu. Ngọc Hưng Nhan thu thứ tốt. Cười mời Mạnh Tử Đào cùng nhau ăn cơm. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Hắn buổi chiều còn dự định đi Thượng Hải. Không muốn quá lãng phí thời gian. Có thu hoạch Ngọc Hưng Nhan cũng không cưỡng cầu. Vui dạo dực mà đi rồi. Sau đó, ba người lại rảnh hàn huyên một hồi. Hưng khởi lúc, Mạnh Tử Đào vì là Đái Quang Lan viết một bức thư pháp tác phẩm. Khiến Đái Quang Lan mừng rỡ. Buổi trưa đồng thời ăn bữa cơm rau dưa. Hai người hãy cùng Đái Quang Lan cáo từ. Hẹn ước sau đó có thời gian tái tụ. Xuất phát đi tới Thượng Hải. Oa, không tệ lắm. Có thể đem điếm mở ở đây. Một năm tiền thuê nên nếu không thiếu đi. Cùng Vu Vi Cương chạm mặt sau. Mạnh Tử Đào chờ ba người trước tiên đi vẫn không có trang trí xong cửa hàng chuyển động. Trình Khải Hằng nhìn thấy cửa hàng châu báu quy mô. Lập tức liền hô to gọi nhỏ lên. Vẫn được đi. Thác A Trạch Phúc. Cửa hàng là hắn giúp ta liên hệ. Tiền thuê không cần phó. Bởi vì ta đã đem nơi này mua lại. Mạnh Tử Đào cười nói. Cửa hàng địa chỉ ở vào Thượng Hải nổi danh thương trong vòng. Chu vi hàng xa xỉ bài san sát. Đối với châu báu phỉ thúy tiêu thụ khẳng định là rất nhiều. Đương nhiên, muốn ở chỗ này tìm một nhà thích hợp cửa hàng cũng không dễ dàng. Đặc biệt muốn dựa theo Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương yêu cầu. Càng là khó tìm, một năm tiền thuê cũng vô cùng đắt giá. Cũng may có Thư Trạch hỗ trợ, tìm lên liền dễ dàng hơn nhiều. Xen vào tiền thuê quá đắt, hơn nữa cũng không phải làm một cú. Mạnh Tử Đào trong tay lại có tiền, liền dứt khoát trực tiếp mua lại. Không đề cập tới phiền phức, cũng là một hạng đầu tư. Ở cửa hàng xoay chuyển một, Trình Khải Hằng lấy con mắt chuyên nghiệp làm một chút lời bình. Vu Vi Cương cũng nhất nhất ghi nhớ. Hắn tuy rằng tại đây hành kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn vẫn là lần đầu chính mình khi thật sự tổng giám đốc. vì đem sự nghiệp làm to làm mạnh, vẫn không dám thư giãn. Đi dạo xong cửa hàng, Vu Vi Cương mang theo hai người đi tới làm công địa điểm. Nơi này cách cửa hàng không xa lắm, địa phương cũng là Mạnh Tử Đào mua lại, quy hoạch mấy cái khu vực. Có điều bởi vì hiện tại chỉ có một cửa hàng, tạm thời tuyển mộ công nhân viên không nhiều, văn phòng vẫn là trống rỗng. Vu Vi Cương đem công nhân kêu đến, để mọi người nhận thức một hồi ông chủ lớn. Thấy ông chủ lớn còn trẻ như vậy, mọi người trong lòng đều cảm thấy đây là một vị hai đời. Mạnh Tử Đào theo thường lệ nói một chút công ty triển vọng, cùng với cổ vũ sĩ khí nói, liền để mọi người trở lại công tác. Các công nhân viên cảm thấy ông chủ lớn khá là hợp khí, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, dồn dập chính mình công tác cương vị, ra sức công tác, ít nhất phải biểu hiện thành bộ dáng này. Mạnh Tử Đào kêu lên đại gia cùng với Từ Hồng Công đến Thượng Hải không lâu La Đạm Nhiên đi tới phòng làm việc của hắn, thăm hỏi qua đi. Hắn cười nói, La sư phụ, ở đây sinh hoạt đã quen thuộc chưa? La Đạm Nhiên cười nói, Vu Tổng sắp xếp rất tốt, ta cũng rất quen thuộc. Tuy rằng nơi này không phải cố hương của ta, nhưng cảm giác cùng Hồng Kông có khác biệt một trời một vực. Trải qua lần này, ta xem như là rõ ràng câu kia châm ngôn, tổ vàng tổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Xác thực a, bên ngoài cho dù tốt, cũng không có quê hương của chính mình đến thân thiết. Thường thường chạy ở bên ngoài ba người, đối với này cảm động lây. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại hỏi một chút La Đạm Nhiên chuyện công tác. Cơ bản không có vấn đề gì, coi như có vấn đề, cũng bị Vu Vi Cương giải quyết. Có thể nói, ngoại trừ nguyên liệu phương diện có thể cần Mạnh Tử Đào giải quyết ở ngoài, công ty châu báu chuyện khác cũng không cần Mạnh Tử Đào bận tâm. Mạnh Tổng, nếu như không có chuyện gì, ta trước tiên đi công tác. La Đạm Nhiên nói rằng, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhắc tới Bình Ngọc, nói rằng, La sư phụ, ta lúc trước được một chiếc bình ngọc, sau đó cảm giác nó chất liệu có chút không giống, kính xin ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Mạnh Tổng không cần khách khí như thế. La Đạm Nhiên cười ha hả nói, chờ Mạnh Tử Đào lấy ra cái kia chiếc bình ngọc, con mắt của hắn nhất thời sáng ngời, thật giống tỏa ánh sáng. Mạnh Tử Đào vừa nhìn có hy vọng, vội vã đem bình ngọc phóng tới La Đạm Nhiên trước mặt. La Đạm Nhiên vô cùng thành kính cầm lấy bình ngọc tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Này vừa nhìn liền đem gần 20 phút, La Đạm Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, áy náy cười một tiếng nói, thực sự là xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan, ta gặp phải thứ mình thích cũng là bộ dáng này. Không biết La sư phụ có hay không nhận ra này bình ngọc chất liệu. La Đạm Nhiên gật gật đầu, này con chiếc lọ chất liệu, nên cũng không phải là cùng điền ngọc, mà là ngọc tinh. Ngọc tinh, mọi người đều rất kinh ngạc. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn nghĩ tới đến, ngọc tinh là món đồ gì? Ngọc tinh, một vật, ra từ cổ đại thần thoại chí quái tập thập di ký. Trong đó có một cái cố sự, nói chính là công chúa quán đào tuổi già thủ đồng yển thường nằm ở duyên thanh thất, dùng họa thạch làm giường. Chỉ vì lẽ đó gọi họa thạch, đại khái thạch hoa văn xem họa, loại này tảng đá thể đại mà nhẹ, xuất từ chất chi quốc. Có người nói, trên giường có màu tím lưu ly chướng mạn, hữu dụng hỏa tề bảo thạch làm bình phong, sắp xếp dùng linh ma làm ngọn nến, còn có tác dụng tử ngọc làm mâm, giường tự một cái uốn lượn long, tất cả đều dùng tạp sắc bảo vật trang sức lên, bồi bàn ở ngoài cửa sổ cho đồng yển quạt gió. Đồng Yển nói, lẽ nào ngọc thạch cũng cần quạt gió sau khi mới mát mẻ sao? Bồi bàn thu nạp cây quạt, dùng tay một màn, mới biết có bình phong. Đồng Yển lại dùng ngọc tinh làm mâm, trong cái mâm đựng khối băng đặt ở đầu gối trước. Ngọc tinh cùng băng đều là trắng nõn trong suốt ai tầm. Bồi bàn không thấy rõ, thấy bận bịu nói, khối băng như không cần bàn cái đĩa, nhất định sẽ hóa thấp tịch. Nói hắn vội vàng đưa tay phất một cái, mâm ngọc cùng băng tất cả đều rơi xuống đất ngã nát. Đồng Yển liền thoải mái cười to. Có người nói, Đồng Yển được ngọc tinh là ngàn đồ quốc cống tiến vào, Hán Vũ đế lại ban cho Đồng Yến. Ai đế kiến bình thời kỳ, bách tính nhà còn đều có loại này đồ vật, nhưng hơn nửa đã tàn tạ. Vương Mãng thời điểm cũng đã biến mất không còn tăm tích. Cố sự thảo luận Ngàn Đồ quốc, chính là Kiền Dara quốc, là một cái Nam Á tiểu lục địa quốc gia. Mãi đến tận công nguyên năm đời kỷ mới từ từ thế vi. Này dù sao chỉ là một cái cố sự. Mạnh Tử Đào rất khó tin tưởng Ngọc Tinh tồn tại. Liền hỏi, La sư phụ, không biết ngươi làm sao nhận định Bình Ngọc là Ngọc Tinh chế làm? La Đạm Nhiên Vi cười nói, ta biết việc này thật khó khăn tin tưởng. Trên thực tế, nếu không là ta lúc trước ở ngoại công ta cái kia xem qua một cái dùng Ngọc Tinh chế làm đồ vật, ta cũng sẽ không tin tưởng có Ngọc Tinh vật này tồn tại. Có điều đáng tiếc chính là, nhà ta cái này đồ vật mất, không biết đi nơi nào. Ta cho rằng đời này đều không nhìn thấy Ngọc Tinh chế làm đồ vật. Mạnh Tử Đào hỏi, tại sao rõ ràng là trắng như tuyết trong suốt Ngọc Tinh, mà cái bình ngọc này chất ngọc gặp bạch bên trong hiện ra thanh? La Đạm Nhiên nói, việc này vừa bắt đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe ngoại công ta nói, Ngọc Tinh vật này theo thời gian gặp biến sắc, còn trong đó là đạo lý gì? Ngoại công ta cũng không hiểu rõ. Chớ nói chi là ta, ta nghĩ có thể chính là như vậy. Mấy người nhận sai Ngọc Tinh, hiện thêm vào Ngọc Tinh ít ỏi, lúc này mới nói Ngọc Tinh biến mất đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy rất có thể, chính là hắn đều cho rằng đây là cùng Điền Ngọc, nếu không là dị năng duyên cớ, cũng sẽ không để cho La Đạm Nhiên phân biệt. Hắn lại hỏi, La sư phụ, vậy ngươi biết nói sao nhận ra Ngọc Tinh sao? Kỳ thực, nó các loại điền ngọc khác biệt thật sự không lớn. Đặc biệt loại này đã biến sắc Ngọc Tinh, phân biệt lên độ khó rất lớn. Hơn nữa giám phương pháp khác ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể chỉ cho các ngươi nhìn. La Đạm Nhiên cho đại gia biểu thị giám phương pháp khác, chủ yếu dựa vào tia sáng đến phân biệt. Hơn nữa góc độ cái gì đều rất xảo quyệt, muốn nói rõ ràng xác thực không dễ dàng. Vu Vi Cương cười nói, thật sự chướng kiến thức, không nghĩ tới thật là có Ngọc Tinh thứ này tồn tại. Ta có hay không phải nói một câu, cổ nhân không lấn được ta đây. Mọi người đều nhẹ cười vài tiếng. Mạnh Tử Đào hỏi, La sư phụ, không biết ông ngoại ngươi có không có nói ra quá, Ngọc Tinh còn có chỗ nào tồn tại đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.